Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 653, Đại thừa kỳ thần tông chi chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy, khả năng cái này sao khả năng? Khi thấy rõ cái thân ảnh kia khuôn mặt sau, những người khác còn không có quá lớn phản ứng, ngược lại là trong đám người Tống Thanh Viễn cái thứ nhất nổi điên. Hắn là sao vậy, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này chứng kiến thân ảnh này, hay là nói là đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng hắn sinh thời lại còn sẽ ở nhìn thấy người này. Lúc ấy hắn cầm tiên phủ tín vật nghịch thiên sửa đổi huyết mạch, đem tự mình linh căn đổi thành thuộc tính quang minh sau, hắn đầy cõi lòng tin tưởng đi vào quang minh thần tông đại điện chờ mong có thể ngồi trên cái kia cao nhất vương tỏa. Nhưng mà Tống Thanh Viễn thấy được cuộc đời này kinh khủng nhất tình cảnh, cái thân ảnh kia liền như vậy ngồi ngay ngắn ở cực phẩm tiên ngọc đúc thành trên bảo tọa, thân thể chết mà bất hù, giống như quỳnh ngọc, mà hắn tựa như một con kiến hôi, bị hắn khí thế kinh khủng chấn nhiếp, rồi sau đó chính là người này, hắn mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, màu hồ phách trong con ngươi phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, nháy mắt nhường hắn quỳ sát trên mặt đất. Trong ánh mắt kia tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, rồi sau đó Tống Thanh Viễn liền như vậy quỳ trên mặt đất như là chó đồng dạng tại đây tia ánh mắt nhìn soi mói theo trong chánh điện bò ra ngoài. Đến tận đây, hắn đối với Quang Minh Thần Tông chánh điện lại không có nửa điểm tâm tư. Tống Thanh Viễn vốn cho là, đời này của hắn cũng sẽ không gặp lại cái này kinh khủng thân ảnh rồi, nhưng là giờ khắc này, người này hắn chẳng những xuất hiện, nhưng lại đã có được hành động năng lực liền như vậy lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn xuống mặt đất dường như đối đãi chỉ như con sâu cái kiến nhìn qua phía dưới tất cả mọi người. Nghi lễ thanh âm giờ phút này đã biến thành phi thường cao vút, một giọng nam tại lúc này gia nhập tiến đến, nháy mắt đem toàn bộ thanh âm rộng lớn đẩy hướng cao trào. Cũng liền tại lúc này, cái thân ảnh kia mở hai mắt ra. Màu tím nhạt sáu vòng tròn hiển lộ mà ra, như là đến từ thượng thiên chăm chú, rơi vào mọi người trên thân, mang theo nhàn nhạt lạnh lùng, ẩn chứa khinh miệt cùng khinh thường, nhìn về phía dưới những này chỉ như con sâu cái kiến tồn tại. Người kia là ai? Trước kia sao vậy chưa từng gặp qua? Có người nhỏ giọng nghị luận, hẳn là linh táng đổi thi thể đi à nha, theo trước kia thi triển chiêu thức đến xem, cái này hẳn là mới bên thiên đạo. Có người giải thích nói, ta sao vậy có loại cảm giác rợn cả tóc gáy? Một tên nguyên anh kỳ lão quay đối với người bên cạnh nói ra. Kỳ thật, loại cảm giác này không chỉ là hắn có, tất cả những người khác đều có loại cảm giác này, chỉ có điều cùng bình thường trái lại, giờ phút này tu vi càng cao người càng có thể cảm giác được thân ảnh này mang cho bọn hắn cảm giác áp bách, đó là thật sự bao quát căn bản cũng không có đem bọn họ tất cả mọi người để vào mắt. Ngươi là ai? Trận pháp áp chế khu vực béo tu sĩ sắc mặt nghiêm túc lên tiếng hỏi. Tuy nhiên cái này thân người lấy Akatsuki đặc biệt áo khoác đen mây đỏ, có được linh táng đặc hữu gợn sóng hình dáng Rinnegan, nhưng hắn vẫn hỏi đi ra, bởi vì hắn muốn xác nhận người này rốt cuộc là ai. Trả lời không phải là hắn thiên đạo, mà là trong đám người đã không kềm chế được Tống Thanh Viễn. Thân thể của hắn run rẩy rút lui, sợ hãi đã viết đầy gương mặt của hắn, thần trí tựa hồ nhận lấy cực lớn kích thích. Đã xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả chúng ta đều đã xong. Ha ha ha, linh táng hắn vậy mà đã luyện hóa được cỗ thi thể này. Tống Thanh Viễn điên cuồng mà thanh âm run rẩy tại lúc này quanh quần nghi lễ bầu trời lộ ra như vậy bén nhọn cùng chói tai, nhưng lại làm cho tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Ha ha ha, các ngươi đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến cái gọi là bảo vật dĩ nhiên là một cỗ thi thể đi. Ha ha ha, bảo vật, xác thực đây đúng là toàn bộ tiên phủ đồ vật quý giá nhất rồi. Chỉ cần đã nhận được hắn, liền cơ hồ có thể đạt được toàn bộ tiên phủ, đáng tiếc hắn bây giờ bị linh táng đã luyện hóa được. Hắn đã trở thành Akatsuki thủ lĩnh bên thiên đạo, thời khắc này bên thiên đạo thì ra là Lăng Huy thi thể, lạnh nhạt ánh mắt nhìn qua Tống Thanh Viễn, liền như thế yên lặng nhìn thiếu niên này điên cuồng cùng cuồng loạn, tựa hồ cũng lười giải thích cái gì, vừa vặn hắn cũng cần thời gian đến khống chế cỗ thân thể này. Hắn rốt cuộc là ai thi thể? Cuối cùng, Kim Quang lão già nhịn không được thân thể lóe lên liền đi tới Tống Thanh Viễn bên người, như muốn chào tới hỏi thăm, cũng tại nháy mắt bị đại lượng màu đỏ tơ máu ngăn cách ra, nửa điểm không có động chạm lấy Tống Thanh Viễn, thậm chí tự mình còn bị cực lớn lực đạo phản chấn đi ra ngoài. Lần này, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Bởi vì Kim Quang lão già là tại trận pháp áp chế khu vực bên ngoài đấy, nói cách khác tu vi của hắn là thật sự hóa thần kỳ, nhưng mà hắn vậy mà tại Tống Thanh Viễn trên thân thất thủ, cái này trong con mắt của mọi người quả thực tựu là chuyện cổ tích. Mà Tống Thanh Viễn tựa hồ cũng không có chú ý tới Kim Quang lão già thất thần ánh mắt như trước đang nhìn bầu trời bên thiên đạo. Các ngươi muốn biết người này là ai sao? Hắn chính là các ngươi một mực tại tìm kiếm người, là cả Quang Minh thần tông hạch tâm. hắn tựu là thời kỳ thượng cổ cuối cùng nhất một đời Quang Minh Thần Tông tông chủ. Tu Vi, Đại Thừa Kỳ, giờ khắc này tất cả mọi người lại không có nửa điểm thanh âm, thậm chí liền hô hấp cũng không khỏi tự chủ ngừng lại rồi, tựa hồ sợ điểm này thanh âm sẽ quấy nhiễu đến trên bầu trời cái kia đáng sợ tồn tại. Nghi lễ thanh âm vẫn tại quanh quẩn, lộ ra trang trọng mà uy nghiêm, quanh quẩn tại trong lòng của tất cả mọi người. Cái này thủ Naruto bên trong pên xuất hiện âm nhạc đã trở thành hết thảy tu sĩ trong lòng đáng sợ nhất ác mộng. Tốt rồi, lưu cho thời gian của các ngươi cũng không xê xích gì nhiều, trước kia bị các ngươi đè lên đánh, đúng lúc này ta cũng nên thu hồi một điểm lợi tức. Pên thiên đạo thanh âm đạm mạc nhẹ nhàng truyền ra, khiến cho sắc mặt của mọi người đều dị thường khó coi. Các ngươi không phải là vì ta tới nha, hiện tại có người nào muốn đem ta làm của riêng sao? Thiên đạo Rinnegan tại trên mặt mọi người đào qua cái loại này cao cao tại thượng miệt thị, khiến cho trong lòng tất cả mọi người rung mạnh. Bạch lại không có bất cứ chút do dự nào, như trước ở vào trận pháp áp chế khu vực hơn 30 tên tu sĩ hóa thần kỳ xoay người chạy, không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại nửa giây. Bọn hắn tinh tường, linh táng tu vi cũng không cao, cho dù là thao túng cái này đại thừa kỳ Quang Minh Thần Tông tông chủ cũng tuyệt đối không có biện pháp giết chết tất cả mọi người bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần bọn hắn rời đi nơi này, tu vi khôi phục lại hóa thần kỳ, như vậy bọn hắn liền còn có cơ hội ít nhất sẽ không bị trực tiếp nghiền áp. Ta cho các ngươi đi rồi chưa? Theo bên thiên đạo âm thanh lạnh như băng, kinh khủng lực hút bộc phát ra, đem hết thảy chuẩn bị rời đi tu sĩ hóa thần kỳ hết thảy dẫn dắt hướng phía trung tâm rơi đi. Ban Sô Ten, In, lúc này, Lăng Huy thi thể thi triển Ban Sô Ten In cùng lúc trước cái kia thiên đạo thi triển Ban Sô Ten In, cái kia hoàn toàn tựu là hai cái cấp bậc đấy, liền Lăng Huy cảnh giới cùng với linh lực tinh thuần trình độ mà nói căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nửa ngày, lúc tất cả khí lực hao hết, một đám tu sĩ hóa thần kỳ phát hiện, bọn hắn khoảng cách bên thiên đạo thân thể chỉ còn lại có 10 mét cách trương.